bất cứ một dân tộc nào, đất nước nào cũng đi tìm một cách cảm, đi tìm sự an lạc. Nhưng chúng ta đi làm cách nào và tìm như thế nào, chúng ta chỉ cầu nguyện không không đủ, mà chúng ta phải có cuộc sống thực tế. Thì Đức Phật đã dạy bài kinh này qua cái sự việc của ông Anacharsaka, tức là các cô đồng thí chủ của sự kỳ viên. Dạ. Thì có bốn pháp đưa đến an lạc thực tế trong cuộc sống. Thứ nhất đó là gì quý vị? Có sở hữu hay nói chung là có tài sản. Thứ hai là cách để biết thụ hưởng, cái cách sử dụng hay là cách thụ hưởng tài sản. Thứ ba là không có nợ nần. Cái thứ tư là gì? Là không có lỗi lầm. Trong bốn điều này, một điều mà thật ra thì những chi pháp có lẽ ai mà đọc kinh nhiều cũng sẽ thấy, nhưng có một điều mà ngay bản thân sư Thanh Minh cũng nhận được. Ngày giải thích về bốn cái điều này đưa đến hạnh phúc. Thứ nhất, trong công việc làm ăn của tất cả chúng ta, thì cái đầu tiên là đi tìm tài sản. Tìm cách nào thì Ngài có dạy qua là bốn cách để đi tìm tài sản. Thứ nhất là nó có sự siêng năng. Thứ hai phải biết dành dụng, tức là phải biết gìn giữ. Thứ ba là có bản lòng. Và thứ tư là gì? Bản lành, còn gì nữa? Bố thí. Biết điều độ, điều độ trong cái thu chi sử dụng. Dạ. Thì bốn cái này sẽ giúp được chúng ta có được cái tài sản. Đầu tiên đó là về cái vật chất chúng ta hiện được đến. Cái thứ hai là ngoài tài sản ra, cách sử dụng thì được Ngài có nhắc đến. Khi chúng ta có được tài sản rồi mà không biết cách sử dụng thì tòa thật sơn băng. Câu này tôi sẽ tức là có tài sản mà không biết sử dụng thì ngồi không ăn uống cũng lỡ. Thành ra khi tạo ra tài sản rồi, chúng ta thấy cách sử dụng chia làm bốn phần. Phần thứ nhất mà thường chúng ta hay được biết đến là chúng ta phải trả lời cũ. Cái này sẽ nói rộng hơn thêm chút xíu để đi về nắm hơn, tức là phải biết nuôi dưỡng cha mẹ ân nhân. Chúng ta một phần còn lại đó thì chúng ta phải biết là sử dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Một phần còn lại là chúng ta phải biết gìn giữ đó để gọi là hữu sự, khi mà hữu sự chúng ta cần đến để chi tiêu. Một phần nữa là chúng ta biết tạo phước, gọi là chôn của để dành, tức là phải tạo phước để đời sau chúng ta có hưởng. Và đó là cái cách thứ hai trong cái sự an lạc. Thứ hai, cách sử dụng tài sản có bốn cách. Cái chi thứ ba đưa đến an lạc đó là vô nợ hay là không có nợ nần. Hồi nãy xin ngồi xin nghe đón thống này hay lập đi số vô nợ, có một số người nghe là lạ tai, tức là không có nợ nần, không có thiếu nợ đấy. Dạ, chúng ta làm qua của cải mà không biết sử dụng một cách đúng cách thì chúng sẽ không ăn nợ. Mọi người văn nợ thì người đứng ngủ không có yên, và đời sống chắc chắn sẽ không an lạc. Dạ, nợ có thể là vì bệnh tật phải chúng ta phải vay nợ, có thể vì ăn chơi vô độ mà chúng ta gây nợ, vân vân. Thì trong cái nợ nần này, không nợ nần là một an lạc. Ở đây quý vị nào có người nào không nợ nần? Chắc rất nhiều cũng có, nhưng mà khi chúng ta trả nợ xong đó là cảm giác hạnh phúc nhất sau khi chúng ta vừa trả nợ. Dạ. Và cách thứ tư đó chính là không có lỗi lầm, tức là trong đời sống công việc làm ăn của chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn. Khi chặt con tán bán con trâu theo kiểu người Nam cái sư hay nói, tức là làm ăn mà tính toán sai lầm là một tai họa lớn, chúng ta sẽ thất bại trong việc làm ăn. Trong đời sống tu tập, lỗi lầm nó mang ý nghĩa khác. Thì sự tóm tắt cái điều mà hôm nay sư nhận được từ Ngài đó là không chỉ là có tài sản, cách sử dụng không nợ nần, và cái cuối cùng là không có làm lỗi. Thì Ngài có đưa ra một ý nghĩa mà thật ra xưa giờ chưa được nghe. Dạ. Cái đầu tiên là có tài sản được ví như pháp học. Tức là chúng ta phải đi học, chúng ta tạo ra tài sản thì chúng ta muốn có được kiến thức tốt, tri kiến đúng đắn, chúng ta phải chịu khó học hành. Chịu theo có là đó là pháp học. Cái thứ hai là cách sử dụng tài sản đó là pháp hành. Tức là có pháp học rồi chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải áp dụng hành thì chúng ta mới được an lạc, bằng không cũng không được. Giống như người có tài sản mà không biết sử dụng thì người đó vẫn là cái người khổ, trong khi tài sản có trong tay. Người có học mà không hành thì không hưởng được cái giáo pháp của Đức Phật. Và cái điều thứ ba là cái không có nợ nần. Thì về ý nghĩa tu tập là gì? Không có nợ nần tức về ý nghĩa đời sống thường là quý vị biết rồi. Nhưng mà về sống tu tập là làm sao mà chúng ta đừng có gây những cái ác nghiệp. Bởi vì khi chúng ta tạo những thân khẩu ý ác nghiệp bằng cái tâm tham sân si phiền phức của mình á, tất cả phải lưu lại, nó gọi là một cái nghiệp. Trước sau thì chúng ta phải trả, thiếu nợ thì cũng phải trả tiền. Nhưng mà chúng ta làm cái nghiệp xấu thì trước sau chúng ta cũng phải gánh lấy cái quả báo đó. Và thành ra cố gắng đừng có mang nợ, không chỉ là nợ tiền bạc, mà nợ ở đây mà xin tự dùng cái là nợ trong pháp đó. Tức là về cái ác nghiệp, cái xấu, đừng bao giờ để vướng vô, bởi vì thiếu thì trước sau cũng phải trả. Ở đây thiếu nhà băng, lão có chết không biết giải quyết sao. Chúng ta chết nhiều người ta xí xóa cho, nhưng cái nghiệp không có xóa cho mình được. Chết rồi thì tiếp sau vẫn phải trả tiếp. Dạ. Và cái thứ tư đó chính là không có lỗi lầm. Dạ, không lỗi lầm ngoài cái việc làm ăn khác trong tu tập, là không lỗi lầm là mỗi lần sân si phiền phức ở lên cố gắng kiềm chế lời ăn tiếng nói suy nghĩ của mình, đừng để cho hành động của mình thể hiện điều khiển bằng cái tâm bất thiện, bằng tâm xấu xa, bằng tâm độc ác, bởi vì những điều đó sẽ lưu lại cái quả báo và chính chúng ta là người phải thôi lần sau này. Đó là nội dung bốn cái điều an lạc mà ngài muốn gửi đến xã hội chúng ta ngày hôm nay. Dạ, xin tóm tắt lại như vậy để có gì để nói.